Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205. Hồi Mã Thương, phát dồ 2K Đảng Minh cộng 1. Tầm 10 đầu ngựa vằn vành lên móng chạy vào bảo hộ khu. Ngã tư vị trí trên mặt cỏ tán lạc rất nhiều quả. Có chim rừng tại nhảy tới nhảy lui cướp đoạt. Một đầu linh dương đầu bò bé nện bước nhẹ nhàng bước chân tại trên mặt cỏ đi dạo. Nhưng nó quá nhỏ, còn không thể ăn quả, chỉ có thể ngửi mùi trái cây. Linh dương đầu bò khứu giác dị thường xuất sắc. Thú nhỏ sớm ngửi được mùi trái cây vị chạy tới. Nhìn nó khô quát bụng. Nó đây là muốn ăn rơi xuống đất hoa quả. Ngựa vằn khứu giác cũng rất xuất sắc. Bọn chúng tiến vào bảo hộ khu lập tức phát hiện tán quả khu. Liền chạy tới cúi đầu tìm kiếm rơi vào trong bụi cỏ hoa quả. Tìm tới cái gì ăn cái gì. Ăn rất vui vẻ. Rất nhiều chim rừng dùng hoa quả mà sống. Trong bụi cỏ khắp nơi là thân ảnh của bọn chúng. Đám giác mã kinh động đến bọn chúng. Một chút chim bay vỗ cánh bay lên. Phát ra phốc rồi thanh âm. Rất vang dội. Tiểu ngựa vằn cùng cái khác ấu súc đồng dạng nghịch ngợm gây sự. Nhỏ nhất một đầu trông thấy chim chóc bị kinh hãi bay lên liền đi lên đuổi theo bọn chúng. Gặp này nó rất thất vọng. Nó không phải là muốn đuổi đi chim bay, mà là muốn cùng bọn chúng cùng nhau chơi đùa. Ngựa vằn là một giống rất hữu hảo động vật. Bọn chúng cá thể thành viên trong lúc đó hữu hảo. Đối cái khác động vật cũng hữu hảo. Thường thường cùng đa điểu, hươu cao cổ, linh dương chờ động vật ăn cỏ hỗn tạp mà ở. Cùng một chỗ sinh hoạt, chia sẻ đồ ăn. Thẳng đến tiểu ngựa vằn tại trong bụi cỏ nhìn thấy một cái đầu chim. Này đầu chim tương đối lớn, cũng tương đối an ổn, cũng không có bởi vì nó đến mà trước thời gian bay đi. Thế là nó liền hưng phấn chạy đi muốn chơi chim. Theo nó tới gần nơi này, chim theo trong bụi cỏ chui ra. Cánh vươn ra so với tiểu ngựa vằn thân dài còn muốn trường. Trọn vẹn hơn 2 mét, đại bàng ma sồ. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian hô, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, ma lôn đem ngươi chim mang đi. Đại bàng ma sồ rất lợi hại, bọn chúng cánh phi thường hữu lực, loại này trưởng thành đại bàng ma sồ một cánh vỗ xuống có thể đánh gãy tiểu ngựa vằn xương cột. Sống, tiểu ngựa vằn trời sinh tính nhát gan, phát hiện này chim cái đầu so với mình còn lớn hơn sau liền rụt rụt đầu quay người chạy. Linh dương đầu bò bé nhìn thấy đàn ngựa vằn sau mắt sáng rực lên. Nó chạy đi tìm ngựa cái bú sữa mẹ. Ngựa đực nhìn nó tới gần lập tức chạy tới chặn đường đi của nó. Cùng nhau chơi đùa có thể. Cùng một chỗ ăn cỏ cũng được. Nhưng người không thể đụng vào vợ ta sữa. Dương Thúc bảo nhìn xem linh dương đầu bò bé khô quát cái bụng rất đáng thương nó. Liền vẫy gọi đem nó kêu đến nói ra. John, người dạy nó đi dung nhập đại lâm linh tộc đàn. Ngựa vằn cùng linh dương đầu bò đều là ngựa. Thế nhưng là tướng mạo ngày đêm khác biệt. Đàn ngựa vằn tuyệt sẽ không nhận nuôi nó tiến đàn. Ngược lại là lâm linh loại động vật này tuy là thuộc về ngưu khoa. Nhưng chúng nó bề ngoài cùng linh dương đầu bò có giống nhau chỗ. Đồng thời đều dài sừng. Nói không chính xác có thể trộn lẫn dưới. John khó xử nói ra. Lâm linh đàn rất bài ngoại. Đây là thiên tính của bọn nó. Muốn cải biến rất khó. Dương Thúc bảo nghĩ nghĩ nói ra. Dạng này, nhường linh dương đầu bò bé cho chúng nó làm dẫn đường đảng. Linh dương đầu bò luôn có thể tìm tới cây rong đầy đủ nhất địa phương. Lâm linh không có cái này bản lĩnh. Người trước hết để cho linh dương đầu bò bé nuôi lớn lâm linh đến bên này nhặt hoa quả. Ngày mai ta chuyển sang nơi khác gác lại cây ăn quả. Đến lúc đó lại để cho linh dương đầu bò bé nuôi lớn lâm linh tiếp tục đi nhặt hoa quả. Chờ lâm linh đàn ý thức được tác dụng của nó về sau. Đoán chừng đối với nó liền không như vậy bài xích. John gật đầu nói, ta nghĩ chiêu này có thể. Hắn mang đi linh dương đầu bò bé đi cho dẫn đại lâm linh đàn đến ăn. trái cây, hai loại động vật đều bị hắn cùng Lucy cho thuần dưỡng qua. Xa so với phổ thông dã thú càng thông minh, linh dương đầu bò bé đi lên lại nhiều lần ra hiệu sau bọn chúng liền đi theo mà tới. Đại lâm linh trông thấy quả cúi đầu mãnh ăn, ngựa vằn nhóm ngẩng đầu nhìn sau đó trà trộn trong đó. Linh dương đầu bò bé cũng lẫn vào trong bầy thú, thế nhưng là đại lâm linh nguyện ý tiếp nhận nó cùng một chỗ sinh hoạt. Lại không cho phép nó đi uống sữa tươi. Dương Thúc bảo không có cách, đành phải nói với John, người đi ấn xuống một cái mẫu thú, không thể chờ đi xuống, đợi thêm linh dương đầu bò bé liền muốn chết đói. John mang linh dương đầu bò bé đi bú sữa mẹ. Đại lâm linh đàn bên trong có mấy đầu mẫu thú tuần tự hạ con hiện tại mang theo sữa. Đối với cần tuyển cái kia một đầu hắn có chút do dự. Lão Dương bang hắn làm lựa chọn, liền tuyển ngươi phía trước cái kia. Sabi thường xuyên làm nó cho mã tử cho bú. Tin tưởng sư tử tại lựa chọn không sai. Hơn nữa nó bị Sabi giày vò qua rất nhiều lần. Đối với vận mệnh trà đạp khẳng định đã chết lặng. John nói ra, vận mệnh luôn trà đạp nó. Vậy nó chẳng phải là rất đáng thương. Sự thật chứng minh lão Dương lựa chọn là chính xác. Mẫu thú đã nhận mệnh. Linh dương đầu bò bé rụt rè ở trên đến hút sữa thời điểm nó chỉ phì mũi ra một hơi. Ngoài ra lại không có tiến hành phản kháng. Lúc chạng vạng tối, một chiếc xe bán tải xuất hiện tại bảo hộ khu trên đường. Dương Thúc bảo một chút nhận ra đây là tiệm hoa tại xe. Hắn rất kích động đang suy nghĩ khẳng định phải Nicole tới. Đây là tới làm gì chứ? Muộn như vậy còn đến từ mình địa bàn sợ là muốn mưu đồ làm loạn. Kia đến ban đêm Nicole đối với mình mưu đồ làm loạn tại nói. Chính mình làm như thế nào nghênh hợp đâu. Hắn ngay tại suy tư. Lại mạnh mẽ nhớ tới một sự kiện. Nicole giống như tự mình cũng sẽ không lái xe. Trên xe dù cho có Nicole cũng không phải chính nàng. Hiện thực so với hắn nghĩ tàn khốc hơn. Xe bán tải bên trong không có Nicole. Natalie theo trong xe đi tới nói ra. Này, bảo bối, ngươi đang làm gì? Căn cứ nữ người mẫu kinh nghiệm, 10 cái nam nhân có 9 nửa sẽ nói đang nhớ nàng. Mặt khác nửa cái là gay. Châu Phi phương diện này tỷ lệ vẫn là rất cao. Lão Dương mặc vào đặc biệt bước không đi đường thường. Hắn nói ra, ta một mực tại trồng cây nha. Thế nào, xin hỏi Potter tiểu thư đến chỗ của ta là có chuyện gì không? Nữ người mẫu nửa bên bả vai một thấp, bóng loáng tại đai đeo liền tuột xuống. Ta có một dạng này nọ rơi vào ngươi nơi này. Thân yêu, ngươi có thể giúp ta tìm về nó tới sao? Lão Dương ôm cánh tay hung hăng tại cào rôm. Thứ gì? Người ta trái tim, nữ người mẫu chớp chớp ngập nước tại con mắt. Trường mà quan xoắn lông mi vụt sáng rất động lòng người. Nhưng buổi sáng thời điểm lão Dương đã biết đây là hàng giả. Hắn lau cái mũi nói ra. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tìm xem. Ta chỗ này chó nhiều. Cẩn thận bị chó ăn hết. Nghe nói như thế nữ người mẫu cười hì hì. Nàng giãy giụa hông eo chậm rãi tại đi tới đưa tay đi sờ lão Dương tại ngực. Gương mặt xinh đẹp ngậm xuân. Bị chó ăn hết không quan hệ. Ta sợ bị ngươi ăn hết. Lão Dương lập tức lui lại. Làm gì đâu. Sờ ngực ta ngực. Ngươi nghĩ cái dám ăn đâu. Ngực của ta ngực há lại ai cũng có thể sờ. Hắn sụ mặt nói ra. Xin chú ý hành vi của ngươi. Potter nữ sĩ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như không có chuyện gì mời rời đi. Đừng ảnh hưởng ta làm việc. Natalie cười tủm tỉm nói ra, ngươi quả nhiên cùng nam nhân khác không đồng dạng, ta xem ngươi lần đầu tiên liền nhìn ra ngươi không phải bình thường. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, vậy không bằng thẳng thắn một điểm, ta rất thích ngươi loại này cấm dục hệ khí chất, cho nên đêm nay chúng ta cùng một chỗ vui sướng một cái. Ai nói nơi này chỉ có hai người chúng ta? Dương Thúc bảo cười hắc hắc đổi thành tinh linh ngữ. Malone, không có gì bất ngờ xảy ra. Một đầu hùng tráng hữu lực hình thể theo vườn hoa chỗ sâu xông ra. Natalie lập tức trợn tròn mắt, nàng căn bản không có phát hiện trong hoa viên còn cất giấu như thế một người. Nhìn thấy còn có người tại, nàng chắp tay sau lưng lung lay bả vai nở nụ cười. Tốt a, ta không có nhìn lầm người. Ngươi đúng là một cái không giống bình thường nam nhân, đáng giá Nicole phó thác. Lời này đại xuất Dương Thúc Bảo dự kiến. Hắn hồ nghi hỏi, là Nicole để ngươi tới thăm dò ta sao? Natalie đối với hắn nháy mắt mấy cái nói ra. Không, ta có thể nhìn ra Nicole đối ngươi có hảo cảm. Nicole là ta tốt nhất tại bằng hữu. Ta không có khả năng tùy tiện đem nàng giao cho một cái không rõ lai lịch nam nhân. Cho nên ta phải giúp nàng thử một chút ngươi. Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua ta thăm dò. Này đáng giá kiêu ngạo, bởi vì ngươi là cái thứ nhất thông qua ta thử nam nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.